Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 65 thiên. Sự thật chứng minh, Quách Phong Lâm nói ra kiến nghị vẫn là có điểm tác dụng. Tạp Tuế Tuế, Dụ Lâm, các ngươi này một cái chụp không tồi. Trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Chúng ta thay cho một hồi đi, ở cô Tuế Tuế thói quen cái này cùng nàng đáp diễn đại ca ca, biến sắc. Mặt kỹ năng, sau. Kế tiếp quay chụp rơi vào cảnh đẹp, nàng cũng sẽ không lại bị hắn ở phim trường khi lược hiện hung tàn bộ dáng cấp dọa đến. Hai người ở bên nhau lại chụp hai lần, rốt cuộc đem trận này mới gặp diễn cấp chụp xong rồi. Tiểu Nguyệt lão thập thất đem giết người phạm cùng một cái nữ cảnh sát tơ hồng dắt ở cùng nhau, nếu chỉ là cấp hai cái bình thường nam nữ dắt sai rồi tơ hồng cũng liền thôi. Mấu chốt là người nam nhân này, hắn là một cái thiên sát cô tinh, mệnh trung chú định là không có bất luận cái gì nhân duyên. Hơn nữa hắn nghiệp chướng nặng nề, trên tay dính không ít mạng người, người như vậy không cho hắn cô độc sống quãng đời còn lại. Chết oan chết uổng cũng đã không tồi, nhưng mà nàng không chỉ có cho hắn dắt tơ hồng, còn cho hắn cùng một cái nữ cảnh sát dắt tơ hồng. Cái kia nữ cảnh sát nguyên bản là có hai đoạn nhân duyên. Đoạn thứ nhất nhân duyên nhà trai sẽ ở hôn nội xuất quỹ. Hai người cho nhau dây dưa 2 năm sau ly hôn, ở đệ nhị đoạn nhân duyên mới có thể gặp được một cái hảo nam nhân. Bắt đầu hạnh phúc mỹ mãn hôn nhân sinh hoạt hiện tại bởi vì nàng sai lầm. Nguyên bản hẳn là không có bất luận cái gì giao thoa hai người. Lại ở một cái hiệu sách ngẫu nhiên, gặp được. Hơn nữa hai người còn nhất kiến trung tình, cái này trọng đại sai lầm. Đã không phải phải bị cướp đoạt Nguyệt lão năng lực đơn giản như vậy. Nếu như bị phát hiện, nàng còn phải bị biếm đến âm tào địa phủ làm cu li ca kít nhất đến 500 năm đâu. Vì không cho chính mình đi âm tào địa phủ làm 500 năm cu li. Tiểu Nguyệt lão thập thất lật xem một chút nhân duyên phổ thượng nhà gái đệ nhị đoạn nhân duyên. Quyết định nếu muốn biện pháp tác hợp hai người kia. Tuế Tuế, chúng ta muốn đính cơm hộp. Ngươi có hay không cái gì muốn ăn? Trưởng quản tài chính quyền to Quách Phong Lâm. Ở những mặt khác keo kiệt về keo kiệt. Nhưng ăn cơm vẫn là sẽ không bạc đãi đoàn phim những người khác. Có đôi khi bọn họ còn sẽ ước cùng đi bên ngoài ăn đốn bữa tiệc lớn, cô Tuế Tuế nghe thấy cái này. Đoàn phim cung cấp cơm chưa? Còn có thể tùy tiện lựa chọn khi? Không chút do dự nói. Ca ca, ta muốn ăn gà rán chân. Cứ việc gần nhất một đoạn này thời gian đi theo đại gia ăn rất nhiều ăn ngon. Nhưng tiểu kẹo bông gòn yêu nhất. Vẫn là ngay từ đầu xuyên qua lại đây khi ăn gà rán chân, nhưng mụ mụ hiện tại quản nàng quản hào. Nghiêm khắc a, đều không thế nào làm nàng ăn loại này dầu trên thực phẩm. Không chỉ có mỗi loại khẩu vị khoai lát chỉ làm nàng mua một bao. Ngay cả gà rán chân mỗi tháng cũng chỉ làm ăn một lần. Ăn ngon như vậy gà rán chân ăn một lần như thế nào có thể đâu. Nhìn đến tiểu nữ hài phản ứng. Phụ trách đính cơm Trang Huy sinh thiện ý mà cười cười. Hỏi, ta đây cho ngươi đính một phần gà rán chân cơm được không? Dù sao chỉ cần có gà rán chân là được. Cô Tuế Tuế nhấp miệng cười cười. Ngọt ngào mà nói. Hảo, ngoặc kép, ngẫu nhiên tương ngộ một ngày đoàn phim đóng phim địa phương. Chính là ở một cái bình thường cũ xưa trong tiểu khu. Bọn họ những người này định cơm hộp thực mau liền đến, lúc này cô Tuế Tuế mới vừa cấp mụ mụ phùng. Giao cầm nói chuyện điện thoại xong, Bạch Dụ Lâm bưng 2 phần cơm đã đi tới, đem trong đó 1 phần cho tiểu bằng hữu. Nói, Tuế Tuế, đây là ngươi đùi gà cơm, vì có thể làm cái này tiểu bằng hữu mau chóng thích ứng hắn này trương ở. Trong phim vẫn luôn sắm vai tà ác vai ác mạt. Quách Phong Lâm đem cùng cô Tuế Tuế tiếp xúc công tác tất cả đều giao cho hắn, trong lúc này. Làm kẹo bông gòn phấn chu sẵn còn nhỏ tiểu mà kháng nghị một chút. Đáng tiếc kháng nghị không có hiệu quả. Bị bác bỏ Tuế Tuế. Ngươi năm nay ngươi bao lớn rồi? Mau 4 tuổi, vậy ngươi tổng cộng chụp qua mấy bộ diễn? Tam bộ, Bạch Dụ Lâm ngồi ở Cố Tuế Tuế Tiểu Bằng Hữu bên cạnh trên chỗ ngồi. Cùng nàng giới hàn huyên trong chốc lát, Bạch Dụ Lâm không phải một cái gì sẽ nói chuyện phiếm người, nhưng nề hà Quách Phong Lâm cái này đạo diễn nói, Cố Tuế Tuế Tiểu Bằng Hữu cùng hắn có rất nhiều vai diễn phối hợp. Vì không làm sợ Tiểu Bằng Hữu, không chậm trễ quay chụp tiến độ, từ giờ trở đi, bọn họ phải cho nhau nhiều giải hiểu biết, nhưng đối với dọa Tiểu Bằng Hữu chuyện này, Bạch Dụ Lâm tỏ vẻ, hắn cũng thực bất đắc dĩ a, chính mình cũng không nghĩ dọa đến Tiểu Bằng Hữu. Nhưng ai làm hắn vai ác này nhân vật ở kịch bản giả thiết chính là như vậy. Muốn trách cũng nên là quái biên kịch đi. Cố Tuế Tuế một bên trả lời cái này đại ca ca vấn đề. Một bên mở ra đùi gà cơm đóng gói. Để sát vào nghe nghe đồ ăn mùi hương. Hưng phấn nói, thơm quả a tương đương ở xuyên thành nhân loại này mấy tháng. Cố Tuế Tuế đã có thể thuần thục sử dụng chiếc đũa ăn cơm. Không cần trợ lý tỉ tỉ hỗ trợ, nàng liền có thể chính mình một người ăn cơm. Bạch Dụ Lâm nhìn đã bị đồ ăn hấp dẫn đi toàn bộ lực. Chú ý Tiểu Bằng Hữu, dừng lại giới liêu đề tài, cũng không có lại ở nàng ăn cơm thời điểm quấy rầy nàng, hắn điểm chính là một phần ớt xanh thịt ti. Mì xào, hương vị giống nhau, nhưng cái này tiểu khu phụ cận cũng không có gì đặc biệt ăn ngon cơm hộp. Chỉ có thể chắp và ăn một lần, bất quá một bên Tiểu Bằng Hữu ăn nhưng thật ra rất hương. Hắn nhìn nàng ăn rất có muốn ăn, bất chi bất giác chung cũng đem chính mình này một phần mì xào tất cả đều ăn xong rồi, Cố Tuế Tuế. Tuổi còn nhỏ, ăn uống không lớn, này một phần gà rán chân cơm phân lượng không ít, nàng chỉ ăn một nửa liền no rồi. Nàng lấy khăn giấy xoa xoa miệng, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Giữ chặt bên người trợ lý tỷ tỷ, nhỏ giọng nói, trợ lý tỷ tỷ, người có thể hay không cần cùng mụ mụ nói ta hôm nay ăn gà rán chân. Bằng không sau cuối tuần nàng liền không mang theo ta đi ăn, Lộ Viễn Chi cấp Cố Tuế Tuế thỉnh trợ lý. Phù hợp hắn ngay từ đầu định ra yêu cầu, nữ, 20-30 tuổi tả hữu, hiểu được như thế nào cùng tiểu hài tử giao tiếp. Tốt nhất còn muốn sẽ một chút quyền cước công phu. Thẩm Viện nguyên bản là một cái tam tuyển nữ minh tinh trợ lý, bởi vì cái kia nữ minh tinh năm nay tháng 3 kết hôn gả cho người. Về sau đều không tính toán lại tiếp tục hỗn giới giải trí. Cho nên nàng chỉ có thể khác mưu đường ra. Hơn nữa vừa lúc nhìn đến Lộ Viễn Chi tuyên bố ở công ty bên trong thông báo tuyển dụng quảng cáo. Cho nên nàng liền ôm thử một lần tâm thái lại đây phỏng vấn một lần. Không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ bị thành công tuyển dụng 3 tuổi rưỡi ngôi sao nhí tự nhiên. So nàng trước kia cố chủ, cái kia tiểu minh tinh hạng 3 hảo hầu hạ nhiều, tính cách lại mềm lại manh không nói. Còn đối nàng đặc biệt hữu hảo, mỗi ngày tỉ tỉ tỉ tỉ kêu nàng. Thẩm Viện nhìn đến bên người cái này tiểu nữ hài đối nàng làm nũng bộ dáng. Có chút mềm lòng, nói, hảo, ta có thể không nói cho mụ mụ ngươi. Bất quá liền lúc này đây nga, lần sau chúng ta vẫn là ngoan ngoãn nghe mụ mụ nói được không? Dù sao cũng là tiểu hài tử, còn ở trường thân thể tuổi tác, giống gà rán như vậy dầu chiên thực phẩm ăn nhiều đối thân thể cũng không tốt, Phùng Giao Cầm đã làm. Tốt tính toán, nếu Tuế Tuế về sau còn muốn lại đi đoàn phim đóng phim. Nàng mỗi ngày cấp nữ nhi nấu cơm mang theo đi ăn, trong nhà đồ ăn mặc kệ hương vị ăn ngon không thể ăn, khẳng định so bên ngoài khỏe mạnh an toàn. Điểm này thân là trợ lý Thẩm Viện cũng là tán đồng, bằng bởi vì buổi sáng không có nàng xuất diễn. Cho nên Tô Úc Thanh là chờ đến buổi chiều cơm nước xong mới lại đây, nàng lại đây thời điểm. Cô Tuế Tuế đang ở cùng nữ số 3. Cũng chính là nam chủ muội muội ở đối diễn, dựa theo hiện tại cái này cốt truyện, hẳn là Cố Tuế Tuế đóng vai Tiểu Nguyệt lão đang âm thầm giúp nữ số 3 cùng nàng nguyên bản đệ nhị. Đoạn nhân duyên tác hợp ở bên nhau, ý đồ đem hết thảy trở về nguyên điểm, đền bù nàng một không cẩn thận buông sai lầm, nề hà nàng làm như vậy, không chỉ có không có thuận lợi tác hợp hai người kia. Ngược lại đem một cọc đã chôn giấu ước chừng 10 năm đại án dẫn ra mặt nước, hai người bọn nàng hiện tại diễn một màn này. Ở ngay từ đầu cái kia kịch bản là không có. Võng kịch ngẫu nhiên tương ngộ một ngày đệ nhất tập, là trực tiếp từ nữ số 3 cùng vai ác kết hôn kỷ niệm một năm ngày bắt đầu chụp. Liền ở người xem cho rằng đây là một bộ ngọt ngào tình yêu kịch thời điểm. Kịch trung hư cấu Vân Hải thành phố đột nhiên đã xảy ra một vụ án mạng. Thân là nữ cảnh sát nữ số 3 bị gọi trở về cục cảnh sát. Người chết là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Mẫu công ty niêm yết lão tổng. Rất có tiền cái loại này. Lại bị người phát hiện chết ở một đống không người nhà cũ chung. Cổ hắn có bị dây thừng thít chặt ra tới dấu vết. Mắt cá chân gãy xương. Gân tay gân chân đều bị người toàn bộ đánh gãy. Tử trạng cực kỳ thảm thiết. Tô Úc Thanh đứng ở phim trường ngoại. Hồi ức đời trước nàng xem này bộ võng kịch cốt truyện phát triển. Biểu tình hơi hơi có chút phóng không? Thậm chí đều không có phát hiện bên kia hai người đã chụp xong rồi trận này diễn. Tô tỷ tỷ. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Ngươi cũng là cái này đoàn phim diễn viên sao? Cô Tuế Tuế một kết thúc quay chụp, liền lập tức nhảy nhót mà chạy chậm lại đây. Ôm chặt Tô Úc Thanh, còn có. Tô tỷ tỷ. Mấy ngày này ngươi đều làm gì đi, ngươi vì cái gì đều không trở về ta tin tức đâu. Tiểu nữ hài một bên làm thân mật động tác, một bên dùng non nớt đồng âm oán giận nàng mấy ngày này lãnh đạm hành vi, bị tiểu nữ hài ôm lấy Tô. Úc Thanh thân thể cứng đờ một cái chớp mắt, sau đó mới chậm rãi thả lỏng xuống dưới, thử duỗi tay đi sờ sờ nàng đầu. Ôn Thanh nói, thực xin lỗi. Ta gần nhất ở đoàn phim đóng phim, không có gì thời gian, bất quá, về sau sẽ không, chỉ cần các nàng có thể vẫn luôn giống như bây giờ đi xuống. Tô Úc Thanh cảm thấy cũng không có gì không tốt, có lẽ là phát quá một lần tính tình. Đem đời trước tích góp oán khí đều cùng nhau phát tiết ra tới. Tô Úc Thanh lập tức tưởng khai rất nhiều, nàng bắt đầu học được đem hai đời người cùng sự tách ra. Không hề chấp nhất với đi báo thù, nàng hiện tại việc muốn làm nhất, chính là tiếp tục đời trước không có hoàn thành mộng tưởng. Tô Úc Thanh cho tới nay mộng tưởng ký. Thật là đương ảnh hậu, ở ra tai nạn xe cộ trọng sinh trước, nàng cùng cô Tuế Tuế tranh kia bộ diễn chính là một cái danh đạo điện ảnh nữ một ngay từ đầu Tô Úc. Thanh, xác thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là hâm mộ cô Tuế Tuế chúng tinh Phùng Nguyệt mới muốn đương diễn viên. Nhưng sau lại, theo đối diễn viên cái này chức nghiệp thâm nhập hiểu biết, nàng ý tưởng cùng thái độ cũng tùy theo đã xảy ra thay đổi. Nàng là thật sự thích đóng phim, thích loại này ở bất đồng kịch thể nghiệm nhân sinh cảm giác. Cô Tuế Tuế nghe được nàng lời nói. Hắc bạch phân minh trong mắt xoay chuyển, nãi thanh nãi khí mà nói, chúng ta đây hai cái kéo ngoắc ngoắc, kéo qua câu lúc sau liền không thể đổi ý cùng nhân loại không giống nhau. Ở yêu tinh nhận chi chung, kéo câu khi lời nói là nhất định phải tính toán, Tô Úc Thanh lại không phải chân chính tiểu học sinh. Vốn dĩ kéo ngoắc ngoắc như vậy ấu chỉ hành vi nàng là không muốn làm. Nhưng nghĩ vậy chút thiên nàng cố ý không hồi phục tiểu bằng hữu tin tức cũng là sự thật. Nếu nàng đều đã học được buông xuống, như vậy đáp ứng tiểu bằng hữu một cái nho nhỏ yêu cầu. Làm nàng cao hứng giống như cũng không có gì ghê gớm đi. Lần này cô Tuế Tuế chỉ có thể ở đoàn phim nghỉ ngơi một ngày. Bởi vì nàng hậu thiên buổi sáng liền phải đi thu mang theo bảo bối đi lữ hành thứ 5 kỳ tiết. Mục này một kỳ thu địa điểm là ở Vân Nam. Hết chương.